Mọi người liền đứng dậy cùng nghênh hoàng hậu và thái tử. Hoàng hậu dẫn theo thái tử công chúa đi vào trong điện. Công nữ tùy thị nội thị xếp thành hai hàng đi sau. Tất cả mọi người ngồi đi, đừng câu nệ. Hoàng hậu ngồi chính giữa, thái tử Mộ Tẩm Hoành và A Cũ công chúa lần lượt ngồi hai bên. Nhắn nhặn vang lên, cung yến chính thức bắt đầu. Cung nữ lần lượt dọn các món mỹ thực lên, đồ ngon chảy tràn, mỹ vị la liệt. Sơn hào hải vị không thiếu thứ gì. Dưới ánh đèn rực rỡ, cung điện lấm lén vàng ngọc, phục trang đẹp đẽ, cảnh tượng tràn ngập sự xa hoa hào nhoáng. Các thiếu nữ đang ngồi đều là cành vàng lá ngọc, sinh ra trong nhung lụa, phú quý đã quen mà cũng phải âm thầm sợ hãi. Cảnh tượng hoa lệ này khiến ai nấy đều nảy sinh tham vọng. Bữa tiệc tối nay nhờ sự xuất hiện của thái tử điện hạ, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người trên, mà không khí có vẻ tinh tế khó tả. Đồn gió sừng khiến bà vẫn nảy nở sinh sôi, mập mờ thổi đến, lăng lẽ phán tán theo làn hương trầm lẫn quấn đâu đây. Quá nửa thiếu nữ ở đây phải lòng thái tử, muốn nhìn hắn mà lại không dám ngẩng đầu, nghiêm chỉnh ngồi như tục nữ, cúi đầu phục tùng. Công khanh nhìn mà thấy khổ thay bọn họ. Chỉ có Tiết Giai tương đối tự nhiên thoải mái, vì biểu muội nhìn biểu ca là một việc dành cho ngôn thuận, thế nên Tiết Giai thoải mái nhìn Mộ Thẩm Hoành. Nhưng vị thái tử này cứ ngồi im như tượng. Nếu không phải vừa rồi tầm mắt cung khanh lướt qua một đôi giày tím để trắng thiêu hồng, thì chắc chắn nàng đã nhận định thái tử không còn trong điện. Có lẽ giờ phút này nàng đang ngắm nhìn chư vị mỹ nhân. Tổng cộng có 24 người, để ngắm kỹ từng người thì cần thời gian tương đối. Vì thế nàng phỏng đoán thái tử điện hạ đang rất bận rộn. Động có hoàng hậu ban thưởng rượu xong lại cười nói: mọi người đừng gò bỏ, uống rượu suông chẳng có gì vui, không bằng chúng ta chơi tủ lệnh, được không? A Cổ nói: rất hay, nếu mọi người vào cung để dự lễ hội hoa, vậy lấy lễ hội hoa làm đề tài và phải có một chủ xưng trong câu. Hiển nhiên là hoàng hậu muốn mượn tủ lệnh đánh giá học vấn và khả năng ứng biến của các cô nương. Các cụ quay đầu hỏi một tấm hoành: hoàng huynh thấy thế nào? Các điện liền im lặng như tờ. Được. Rốt cuộc thái tử điện hạ cũng ban một lời, giọng nói rất êm tai nhưng ngữ khí oải oải như không chút hứng thú. Động có hoàng hậu cười nhìn Tiết Giai: vậy bắt đầu từ A Giai đi. Dì có ý biêu sọc cháu, dì biết thừa cháu không biết làm thơ. Tiết Giai đứng lên, biểu môi rất khả ái. So với những người đạm đoan tràn xung quanh, phong cánh hoạt bát của Tiết Giai có sự thu hút rất riêng. Động có hoàng hậu cười nói: không làm được thì phạt một chén rượu. Tiết Giai không từ chối, thoải mái uống một chén, quay đầu sang phải cười một tiếng: Hứa tỷ tỷ tới lượt tỷ. Hứa Cẩm Ca đứng dậy đọc: vạn tử thiên hồng như tú cẩm, cổ thiên đồng khánh nhất giai xuân. Giọng nói rất êm ái dễ nghe. Động của hoàng hậu gật đầu cười: hay, rất đúng không khí. Tiếp theo là Kiều Vạn Phương: nhất lũ xuân ý nhiễm bích tùng, vạn thiên phương phỉ tạ đông phong. Động của hoàng hậu cũng cười khang tốt. Phúc Nguyên Ngọng âm thầm nóng ruột, cô ta cũng học chữ động sách từ nhỏ, nhưng thì từ ca phú không phải sở trường, đặc biệt là khả năng ứng tác càng kém cỏi. Vì thế hàng thị mới phải nhờ cung khanh giả dạng đem nguyên tiêu. Dưới tình thế cấp bách, cô ta lén bấu lên tay cung khanh cậu cũ. Cung khanh nhìn sang, thấy cô ta căng thẳng liền hiểu ngay. Nàng lặng lẽ kéo tay Hứa Uyển Ngọc, viết hai câu vào lòng bàn tay cô ta. Vừa đúng lúc đến lượt Hứa Uyển Ngọc, cô ta đứng dậy cầm. Tự tại đào lý bân tình xuân, thưởng hồng thính vi hạ hoa thần. Động của hoàng hậu gần đầu cười nói: không muốn tranh xuân, rất hay. Cung khanh làm hai câu này, ngụ ý Hứa Uyển Ngọc không có ý đồ với ghế thái tử phi, rất hợp tâm ý của động của hoàng hậu. Động của hoàng hậu triệu Hứa Uyển Ngọc đến cung, vốn là để nhìn xem có thích hợp để làm nữ chủ nhân hầu phụ không. Tiếp theo đến lượt Cung Khanh. Nàng đứng dậy thi lễ với động của hoàng hậu. Vừa đưa mắt nhìn, đúng phải ngay ánh mắt của Mộ Tổng Hoành. Hắn nhắm mắt, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Trên cầu hôm mùa lâm yến, hắn cũng có ánh mắt này. Cung Khanh vốn bình tĩnh chợt giật mình, như mặt hồ yên ả bị hắn ném một viên sỏi vào. Trước lâu nhất dạ xuân phong lai, hào vũ. Cung Khanh cố ý ngừng, ngừng một lúc lại giả vờ không nghĩ ra nổi. Thân nữ không nghĩ được câu tiếp, thân nữ cam nguyện chịu phạt. Thiết giai không kềm chế được vỗ tay nói. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có người không làm được. A cụ không nhận được châm biếm, A giai thật biến xấu hổ. Thiết giai không hề ngại ngùng, nhăn mặn thè lưỡi càng thêm đáng yêu, không chút bối rối. Cung Khanh cầm chén rượu uống cạn và như lúng túng ngồi xuống cúi gặp mặt. Khống Huyền Ngọc ái nái một cách hiếm hồi. Ý thầm, nếu không phải nhắc cô ta thì Cung Khanh đã không mất mặt. Ác cổ thì thầm vào tay động của hoàng hậu với vẻ ha hề. Máu hậu xem cô ta đi. Một câu tủ lệnh đơn giản thế cũng không làm được. Xem ra, giống hệt mẫu thân cô ta bất hỏng vô thuật, chẳng được tích sự gì. Động của hoàng hậu hơn một tiếng. Con thì biết cái gì? Bà ấy căn bản không tin Cung Cẩm Lan từng độ Trạng Nguyên để giả dỗ ra mộng của con gái không biết làm thơ. Cung Khanh không làm được, chắc hẳn vì muốn để mặt mũi cho Tiết Dài khiêm tốn giống mình, quả là thông minh. Còn lại hơn 10 người, có mấy người chịu phạt là không làm được, hay là giấu tài, hay là lấy lòng Tiết Dài khó lòng xác định. Kết thúc vòng thi đầu tiên, A Cũ hỏi, Hoàng Huynh thấy thơ ai làm hay nhất? Điều hay cả? Thái tử Điện Hạ mở miệng lần thứ hai, không chỉ nhiều chữ hơn lần đầu, mà sự quỷ quải gượng gạo cũng hơn hẳn. Câu trả lời đó rõ ràng là qua loa cho xong, khiến các gia nhân trong tiện rất hụt hẫng. Cung Khanh không nhìn được, là phải mắng thầm là vị Điện Hạ này thật không biết lãng mạn, còn không thương hoa tiết ngọc. Mọi người đều liệu mình sửa soạn, hào tổn tâm cơ, thể hiện tài làm thơ, không phải để ngài vui đấy sao. Ít nhìn gì, ngài cũng nên nói mấy lời thân thiện, bảo vệ cán cô nương chứ. Tiếng chỉ như vàng, thật chẳng dễ dàng gì. Tóm lại, vì hoàng đế tương lai này nhất định kháng xa Tuyên Văn đế thân thiện thương dân. Thấy không khí nhạt nhẽo, đâu cô hoàng hậu lại nói. Nghe nói Hứa tiểu thư có tài đánh đàn, không ngại gửi một bản để mọi người cùng thưởng thức chứ. Một vòng thi tài nghệ mới lại bắt đầu. Hứa Cẩm Ca đánh đàn, Kiều Vạn Phương thổi tiêu, Tiếng Hàm Kha thổi huân cùng chuẩn bị để biểu diễn. Trong điện đang dần náo nhiệt, Hồ Thống Hoành vốn ngồi như tượng, đột nhiên cha mồm ngáp một cái, sau đó quẻ quại nói với động của hoàng hậu. Mẫu hậu, nhi tử hơi mệt, con muốn hồi cung trước. Chương Hàm Kha ngừng thổi huân, Hứa Cẩm Ca đánh nhầm một nốt. Cung Khanh lại phải tán phục. Thái tử Điện Hạ này thật biến phá phong cảnh, cao thủ đập tim. Nhi thần cáo lui. Thái tử Điện Hạ chậm rãi đứng lên, nhưng dung rời tiệc. Chắp tay đi qua các gia nhân, ma đầu không ngoảnh lại, như một kẻ bản tình bội nghĩa, thản nhiên mất hút, trong nhãn mắt, tiền vỡ la liệt. Chương 12 Quần phương tranh diệm. Một tấm hoành vừa đi, đọc có hoàng hậu cũng có biểu hiện phát hứng. Gọi hắn đến, ra để hắn nhìn qua một lượt. Ai ngờ hắn lại quậy quại thế. Biểu diễn khó coi lắm sao, tiếng nhạc khó nghe lắm sao. Á cụ cũng cha mồm ngáp một cái. Cô ta không có hứng thú với cán dài nhân cùng giới. Hôm nay tới là để xem náo nhiệt, nhưng nguồn cơn của náo nhiệt đã mất hút. Vậy hạ màn hết rồi. Cung yến nhanh chóng kết thúc, chứ vị gia nhân trở lại cung Minh Hoa, tự giác đi ngủ. Khống Huyền Ngọc không hề buồn ngủ, lôi kéo Cung Khanh phân tích tình huống vừa rồi. Mùi mùi cảm thấy, trong số các tiểu thư tiến cung, ai xuất sắc nhất? Hiển nhiên, Cung Khanh chưa đồng ý, đã bị ám trở thành liên minh với cô ta. Cung Khanh nhận xét trung thực, tất cả đều rất xinh đẹp, nhất là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phương. Nàng không nhắc tên Hứa Nguyên Ngọc,

Hậu cung do Hướng Quý Phi quản lý. Sau khi Tiên Đế băng hà, Tiên Văn Đế đăng cơ, độc cô hoàng hậu bản lĩnh cứng rắn. Hướng Thái Phi chỉ còn cánh dưỡng lão trong cung trùng giường. Ba cụ không có con. Khi cung khanh còn nhỏ, vẫn thường theo mẫu thân tiến cung thăm bà cụ. Sau đó, cung khanh nhận lớn, cung hôn nhân không để con gái tiến cung nữa để tránh bị hoàng hậu hoặc thái tử chú ý. Trong cung trùng dương, Hướng Thái Phi biến hai người sẽ tới, đi ngồi giữa hành lang sự nắng. Cung khanh và Hướng Nguyên Ngọc đến làm lễ bái kiến Thái Phi. Hướng Thái Phi cười híp mắt, kéo tay hai người ngắm nghía. Một là con của cháu gái, một là con của cháu trai. Đáng lẽ bà cụ phải thân thiết với Hướng Nguyện Ngọc hơn, nhưng là bà cụ lại thích cung khanh hơn. Mấy tháng không gặp, tiểu nha đầu càng lớn càng đẹp. Mọi nụ cười, mọi cái nhíu mày đều xa lòng người, có chỉ phong lô thanh tao lịch sự, duyên dáng đẹp mắt. Nét đẹp tuyệt thế này chỉ có là mẫu nghi thiên hạ mới không coi là phụ sự ưu ái của trời cao. Đáng tiếc, đứa bé này lại giống mẹ, không ôm tham vọng. Uổng phí cho dung mạo trời ban, lúc nào cũng tránh né tiếng cung. Lòng Hướng Thái Phi càng thương yêu cung thành, thì bề ngoài lại càng thân thiết với Hướng Nguyên Ngọc. Kéo tay cô ta hỏi hàng. Hướng Nguyên Ngọc kể chuyện trong nhà xong, cười lấy ra một hộp gấm. Ba nội cô, ngài có thích không? Tổ lũng bắt đầu có tâm tư gả vào đông cung. Cô ta rất chú ý lấy lòng bà nội cô này. Lần này tiến cung, cô ta không tiếc bỏ ra một số tiền lớn, mua một cái nhẫn mặt ngọc mắt mèo, làm lễ vật. Hướng Thái Phi vui vẻ, lấy cái nhẫn ra khỏi hộp, do viên ngọc mắt mèo ra ngắm dưới ánh mặt trời. Đồ tốt thế này, đưa cho bà lão như ta thật phí phạm. Ta cô gia nhân, đeo gì cũng khó coi. Hướng Thái Phi nói thế, nhưng nét mặt rất vui vẻ, không kịp chế đựng đeo vào, ngón áp út. Phụ nữ thích châu báu, dù là ở lứa tuổi nào. So sánh với Hướng Uyên Ngọc, Cung Khanh cảm thấy mình chỉ mang một hộp điểm tâm thật ngại ngùng. Mai sau, Hướng Thái Phi ngoài châu báu còn một sở thích khác là đồ ăn ngon. Nhận được hai món quà trái ngược, lão nhân gia lăn lộn học cung nửa đời người, tất nhiên biết trong hai cô thiếu nữ này, một cô có chỗ muốn nhờ, một cô không nhờ vả gì. Tiếng là bà chỉ muốn hai cô cháu này đổi tâm tư cho nhau. Hướng Nguyên Ngọc cố ý nụm nịu hỏi. Bà nội cô, ngài nói có kỳ quái không? Lấy hồ ha tận nửa tháng sau, bé ma hoàng hậu đã triệu bọn cháu tiến cung. Những năm trước, đâu có tiền lệ này. Hướng Thái Phi không thích nhất là trò làm nũng của Hướng Nguyên Ngọc. Đều là người trong nhà có chuyện nói thẳng còn giả vờ vòng vèo. Thể hiện trước mắt bà cụ khác nào múa rìu qua mắt thợ. Sống trong hậu cung nửa đời người, bà cụ xem những màn này đến phát chán. Bà cụ cười nhạt. Nhà đầu yên tâm, chuyện của An Quân công phủ cũng là chuyện của ta. Ta sẽ thay hai đứa chú ý. Nghe thấy Nguyên Ngọc như được phiền thối an thần. Hàn Nguyên cùng Hướng Thái Phi một hồi, liền cùng cung khanh cáo từ. Quán sự cô nên tâm. Hầu hạ Hướng Thái Phi cười nói. Thái Phi thật có phúc, hai vị tiểu thư mỗi người mở vẻ, kiều diễm như hoa. Hướng Thái Phi tở dài. Chuyện đời luôn không như ý. Đứa có tham vọng thì không có phúc, đứa có phúc lại vô tâm. Dừng một chút bà cụ lại nói. Người lưu ý tin tức đông cùng. Ninh Tâm cười đáp. Thái Phi yên tâm, nô tỳ biết nên làm thế nào. Cung Khanh và Hướng Nguyên Ngọc trở lại cung Minh Hoa, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít. Lần này tiếng cung do là thiên kim quyền quý, vốn đã quen biết nhau, tố lại tương đương, nhanh chóng kết thân chơi đùa, trong đó Tiết Giai là ồn ào nhất. Tiết Giai mới rời Hồ Châu đến kinh thành không lâu, thật ra là người ngoài của giới quý tộc. Nhưng vì là cháu gái trọng của hoàng hậu, nên cán thiếu nữ khác, ít nhiều cũng muốn lấy lòng. Vì thế Tiết Giai liền thành trung tâm. Tiết Giai thứ nhất là trẻ tuổi hoạn bát, tính tình phóng khoáng. Thứ hai là ở trong địa bàn của dì, nên càng thêm thoải mái. Giữa một bầy thiếu nữ,